Hoàng hậu có thai, hoàng đế tiếp tục xông hương. Chương 3, 3, hoàng đế không thể sinh con ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu thị còn chưa nghĩ ra cách đưa Mạnh Văn Giao ra ngoài, đã có một nha hoàn chạy tới báo cáo: "Phu nhân, trong cung có ma ma đến." "Gì cơ?" Lưu phu nhân không thể tin vào tai mình, không biết cung đình đang có âm mưu gì, lập tức dẫn theo Thạch ma ma ra đón tiếp. Đại cô trong cung đến đứng ở sân với vẻ kiêu ngạo. Khi thấy Lưu phu nhân đến, chỉ hất mũi về phía bà và hành lễ một cách hời hợt. Lưu phu nhân suýt nữa thì tức ngất, xoa xoa đầu cho đỡ choáng váng, cười gượng nói: "Không biết ma ma gọi là gì, đến phủ có việc gì?" "Phu nhân không cần hỏi nhiều, chỉ cần đưa ta đến chỗ tiểu thư là được." Ma ma lạnh lùng đáp. Đứng bối rối một lúc, Lưu phu nhân nhiều lần cố gắng dò hỏi nhưng không thu được bất kỳ thông tin gì, đành phải dẫn ma ma đi tìm tiểu thư. Khi ma ma từ cung gặp Mạnh Văn Giao, lập tức chuyển thành một người khác, trên mặt nở nụ cười ấm áp nói: "Nô tỳ là Lý ma ma, thỉnh an Mạnh tiểu thư, nô tỳ được thái hậu phái đến để dạy tiểu thư một số lễ nghi." Lưu phu nhân đứng bên cạnh, nghe thấy giọng nịnh hót của Lý ma ma, tức giận đến mức suýt ngã quỵ, dù sao bà cũng là chủ mẫu của Mạnh phủ, sao có thể bị người ta coi thường như vậy. Đang định mở miệng nói gì đó thì Mạnh Văn Giao từ từ mở miệng: "Lý ma ma khách khí rồi, nhanh chóng dâng trà cho Lý ma ma, sau này sẽ phiền Lý ma ma nhiều." Nói xong, nàng quay sang Lưu phu nhân nói: "Mong mẫu thân sắp xếp tốt ăn uống và chỗ ở cho Lý ma ma, đừng để Lý ma ma cảm thấy bất tiện." Lý ma ma nâng chén trà lên cười nói: "Cảm ơn tiểu thư đã hiểu cho, lão nô nhất định sẽ tận tâm dạy dỗ tiểu thư." Lưu phu nhân tức đến mức cả người run rẩy, bà là chủ mẫu, không phải quản sự, sao Mạnh Văn Giao dám sai bảo bà như vậy? Còn Lý ma ma chỉ cảm ơn Mạnh Văn Giao, hoàn toàn coi bà không ra gì. Lưu phu nhân điều chỉnh lại hơi thở, nở một nụ cười lịch sự nói: "Lý ma ma phải vất vả rồi, Mạnh phủ chúng ta rất vinh dự khi có Lý ma ma đến đây, nếu có chỗ nào tiếp đãi không chu đáo, Lý ma ma đừng khách sáo, nhất định phải để Giao Nhi báo cho ta biết." Lưu phu nhân nói trong khi liên tục nhìn Lý ma ma. Nói xong một hồi lâu mà không thấy Lý ma ma nói lời cảm ơn nào, siết chặt khăn tay, định mở miệng lần nữa. Mạnh Văn Giao lạnh lùng nói: "Vậy thì phiền mẫu thân rồi." Rồi cúi đầu uống trà. Lưu phu nhân mới nhận ra từ nãy đến giờ không ai đưa trà cho bà, tức giận vung tay bỏ đi. Bà nhất định phải để Mạnh Văn Giao làm thiếp, không thể giữ mãi cái dáng vẻ tiểu thư cao quý này. Mạnh Văn Giao trò chuyện một lúc với Lý ma ma, phòng bên đã được dọn dẹp xong, nàng tự mình đưa người sắp xếp chỗ ở cho Lý ma ma, cuối cùng yên tâm. Thái hậu cử người đến dạy lễ nghi cho nàng, điều này ám chỉ nàng sắp vào cung, không biết phải học lễ nghi bao lâu, trước khi vào cung, nàng phải giải quyết một số việc. "Hoa ma ma, bà có biết phu nhân đã chỉ thị ai cho ta uống thuốc không?" Mạnh Văn Giao ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. Hoa ma ma sau một hồi suy nghĩ, không có manh mối, khó chịu nói: "Lão nô mấy ngày nay có việc gia đình, không ở trong phủ, người hầu gần gũi với tiểu thư chỉ có Như Tâm và Như Ý, không bằng hỏi thử họ." Mạnh Văn Giao cười lạnh: "Nếu là một trong hai người họ thì sao?" Vỗ đùi, hoa bà ma kêu lên một tiếng: "Lão nô mấy ngày nay bận rộn, đầu óc không hoạt động nổi, người có thể cho tiểu thư uống thuốc chỉ có người hầu gần gũi, ngoài họ ra còn ai nữa?" Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong kiếp trước, Mạnh Văn Giao bị gửi đến Ngụy phủ làm thiếp, Như Tâm là người đi theo từ đầu đến cuối, còn Như Ý, he he, nghe nói đã gả cho con trai của Thạch ma ma bên cạnh phu nhân. Không biết con ngựa đực này từ khi nào đã kết thân với Thạch ma ma, kiếp này muốn nhẹ nhàng đạp lên nàng mà sống qua ngày, chỉ có thể mơ. Tiểu thư nếu biết là ai, sẽ xử lý thế nào? Hoa ma ma trầm giọng nói: "Cô ta phản bội ta, nếu ta chỉ đem cô ta bán đi, thì quá rẻ cho cô ta rồi." Kiếp trước bị gửi đi làm thiếp, Như Ý là người đóng vai trò then chốt, không có sự trợ giúp ngấm ngầm của cô ta, làm sao Mạnh Văn Giao dễ dàng bị người ta đưa đi như vậy? Làm những việc ác độc như vậy, chỉ là bán đi, để cô ta tiếp tục sống an nhàn, thì thật không xứng đáng với sự giúp đỡ chân thành của hệ thống. Trong chính phòng, Mạnh Văn Hiên đã nghe nói có ma ma từ cung đến, vội vã tìm Lưu phu nhân, lao vào lòng bà làm nũng nói: "Mẫu thân, tại sao ma ma từ cung lại đến chỗ tỷ tỷ, con không phải là con gái ruột của mẹ sao? Lưu phu nhân yêu chiều xoa đầu Mạnh Văn Hiên, không cam lòng nói. Mẫu thân cũng muốn đưa mama đến chỗ con, nhưng đó là Thái hậu nương nương chỉ định xuống, chuyên để dạy dỗ đại tỷ của con. Thật sao? Mạnh Văn Hiên bật dậy, suýt nữa đẩy ngã Lưu phu nhân, không thể tin nổi nói. Tại sao Thái hậu lại chỉ định mama cho tỷ tỷ, chẳng lẽ bà muốn tỷ tỷ vào cung? Lưu phu nhân chỉnh lại châm cài bị con gái đụng lệch, lo lắng nói. Thái hậu gửi người cho hoàng thượng, lúc nào cũng là đưa thẳng người lên long sàng. Lần này Thái hậu cử mama đến dạy dỗ, 10 phần chắc là muốn chính thức ban hôn. Ban hôn, vậy đại tỷ không phải làm thiếp nữa sao? Cháu trai quý phi nhìn chúng đại tỷ, luôn thúc giục mẫu thân đưa người đến, nếu mẫu thân không đưa, chẳng phải đắc tội với quý phi sao? Lưu phu nhân cũng đang lo lắng, ngụy quý phi độc sủng khắp hậu cung, tiền triều cũng có thể che trời, chỉ cần đắc tội với bà ta, không phải bãi quan thì là tịch thu tài sản. Bà ta cũng thích thú với quyền lực của quý phi, mới cố ý để cháu trai của trai ngụy quý phi là Ngụy Toàn gặp Mạnh Văn Giao. Bà thuận nước đẩy thuyền đưa Mạnh Văn Giao vào ngụy phủ. Đến lúc đó, Mạnh đại tướng quân trở về, bà khóc lóc nói không dám đắc tội quý phi, bất đắc dĩ mới đưa Mạnh Văn Giao làm thiếp, việc này có thể giải quyết hoàn hảo. Hiện giờ Thái hậu cử mama đến, làm sao xử lý? Đưa Mạnh Văn Giao đến ngụy phủ thì đắc tội Thái hậu, không đưa thì đắc tội quý phi. Mẫu thân, con không cần biết Thái hậu, con cũng muốn học theo mama. Mạnh Văn Hiền ôm cánh tay Lưu phu nhân làm nũng. Được rồi, mai mẹ đưa con qua. Lưu phu nhân đau đầu không chịu nổi. Ngày hôm sau, Mạnh Văn Giao bắt đầu học lễ nghi cùng mama. Các tiểu thư quý tộc đều được dạy lễ nghi từ nhỏ, vì vậy Mạnh Văn Giao học rất dễ dàng. Đi đứng ngồi nằm, tiểu thư Mạnh làm rất tốt, tiếp theo chúng ta học pha trà. Nghe lời khen, Mạnh Văn Giao rất vui, được Lý mama công nhận, gián tiếp coi như được Thái hậu công nhận, tương lai vào cung, có Thái hậu giúp đỡ, mới có thể đối kháng với quý phi. Như Tâm mang một bộ trà cụ vào, nhỏ giọng nói với Mạnh Văn Giao. Tiểu thư, phu nhân và nhị tiểu thư đến, chào tỷ tỷ, chào mama, một giọng nói dịu dàng vang lên từ phía sau, Mạnh Văn Giao lập tức cảm thấy như có một con rắn độc bò lên lưng mình. Kiếp trước, người em gái này lấy An Quận Vương làm chính phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Quận Vương có sự ủng hộ của cha con Mạnh gia, giữ vững ngôi vị thái tử, sau này lại cảm thấy quyền lực quân đội trong tay Mạnh gia là mối đe dọa. Người em gái này hợp tác với Lưu phu nhân viết thư cho phụ thân và sư huynh, nói Mạnh Văn Giao chết thảm thế nào, cha con Mạnh gia không có chiếu chỉ trở về kinh, vừa khéo rơi vào bẫy. Chào mẫu thân, nhị muội có việc gì? Quay người lại, Mạnh Văn Giao tao nhã lễ phép hành lễ. Rồi nhìn Mạnh Văn Hiên, trong mắt lóe lên tia lạnh lùng. Cách chương.